Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 477 song mèo cùng trộm thạch. Husky hai chân đứng thẳng, tựa như trong truyền thuyết người sói như thế nhảy chạy ở trong rừng cây. Trong tay bánh mật kèm theo từng đợt chấn động tản mát ra mờ mịt hào quang. Mì chay những nơi đi qua, trước mắt bất luận là có đại thụ, phòng ốc, vẫn là nham thạch cản ở trước mặt của hắn, đều bị hắn móng bên trong bánh mật một kích vỡ nát. Không có thể ngăn cản hắn mảy may, mà theo hắn lần lượt sử dụng bánh mật, đối với bánh mật sử dụng phương thức cũng càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí móng vuốt nắm chặt bánh mật chân địa phương cũng càng ngày càng linh hoạt hùng hồn. Có thể làm ra đủ loại chém vào động tác. Mì chay phát hiện hắn tăng cường không chỉ là đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, mà là trên người đều lớn cơ bắp, gân kiện đều được tăng cường. Cũng tỉ như hắn móng vuốt hiện tại liền có được lực lượng rất mạnh. Mỗi một cây móng vuốt kết nối lấy đầu ngón tay đều có được thường nhân cả một cái nắm đấm lực lượng. Thậm chí còn linh hoạt đến giống như cái đuôi của hắn như thế. Cái này khiến hắn có thể vững vàng nắm chặt bánh mật, đồng thời làm ra đủ loại độ khó cao động tác. Là cá viên, cái mũi của hắn hơi hơi hít hà, hai mắt sáng lên đuổi tới. Một cây đại thụ kèm theo nổ vang đập vào cá viên chờ mèo trước mặt, ngăn cản bọn hắn trước mắt đường đi. Mì chay cười lạnh xem nói với cá viên. Trốn a, ngươi trốn đi được sao? Thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện mì chay, mấy con đi theo cá viên cùng một chỗ trốn mèo cái ngăn ở trước mặt hắn. Không cho phép ngươi khi dễ oppa. Ngốc chó, chúng ta không sợ ngươi. Cá viên đại nhân, ngươi chạy trước đi, chúng ta tới ngăn lại hắn. Ba con mèo cái quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cá viên cũng sớm đã cũng không quay đầu lại chạy. Tiếp lấy các nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã bị mì chay đánh trúng cái ót, trực tiếp ngất ngã trên mặt đất. Husky lần nữa vọt tới, đã đi tới cá viên trước mặt, nhưng mà cá viên tự nhiên không nguyện ý khoanh tay chịu chết. Nghe được sau đầu vang lên tiếng gió đồng thời, hắn toàn thân trên dưới đã nổ bắn ra đầy trời hào quang. Chói mắt cường quang đủ để đem một người con mắt kích thích nước mắt chảy ròng. Cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng mì chay hôm nay thế nhưng là ăn xong mấy lần cá viên thua lỗ. Lần này đã sớm hấp thụ giáo huấn. Tại ở gần cá viên thời điểm hắn đã nhắm mắt lại. Giờ phút này đột nhiên ánh sáng với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trống không móng vuốt một thanh duỗi ra. Đã đem cá viên nắm ở trong tay. Tắt đèn, cá viên, thật mỏng mí mắt như cũ có thể cảm giác được ánh sáng biến hóa. Cảm giác được cá viên dừng lại tỏa ánh sáng về sau. Husky mở mắt, nhìn trước mắt cá viên nói ra. Ngươi tìm ta thật đáng a. Cá viên trừng lớn một đôi mắt. Một bộ đáng thương bộ dáng nói ra. Ta chỉ là một bé đáng yêu mèo con. Không đáng ngươi cầm lấy bánh mật đuổi ta mười mấy con phố đi. Đương nhiên đáng giá, mì chay nói ra, gia nhập ta đi cá viên, để cho chúng ta cùng đi cải biến cái thế giới này. Mèo cùng chó vĩnh viễn không bao giờ làm nô, không thể tại một làm cho nhân loại nô dịch chúng ta. Ngươi chẳng lẽ nghĩ thay tiểu vũ viết cả đời làm việc sao? Ngươi muốn được nàng nghiền ép cả một đời, vẫn là dũng cảm một lần, lật đổ sự thống trị của nàng, dù cho chỉ có mấy phút. Cá viên lập tức nói ra, nói hay lắm, ta gia nhập, hắn thầm nghĩ trong lòng, này ngốc chó không biết lên cơn điên gì, ta trước cùng hắn lá mặt lá trái, chờ tiểu vũ cùng triệu diệu bọn hắn tìm đến đây, tại bán hắn, ây, chấm ngoặc kép, mì chay không nghĩ tới cá viên nhanh như vậy bị tự thuyết phục, trầm mặc suy nghĩ một chút nói ra, cái kia ăn phần này cà gì? Chúng ta sau này sẽ là một phe cánh. Nhìn xem mì chay móc ra cà ri. Cá viên phàn nàn nói ra. Không ăn được hay không? Mì chay không có trả lời. Mà là trực tiếp đem trong tay cà ri nhét vào đối phương trong miệng. Nhìn đối phương yên lặng rơi lệ bộ dáng. Mì chay hài lòng cười cười. Tốt, hiện tại chúng ta là người một nhà. Cá viên một bên ăn. Một bên ở trong lòng hận hận mắng. Cái này ngốc chó. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi xong. Chờ Tiểu Vũ tới. Ta muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả a. Ta muốn để Tiểu Vũ đưa ngươi đi làm triệt sản giải phẫu. Một lát sau, Mì Chay đem cá viên chộp trong tay. Hô, ánh sáng. Trong chốc lát, cá trong tay viên phóng xuất ra muôn trượng hào quang. Chỉ bất quá đối Mì Chay bên này. Từ đầu đến cuối không có phóng xạ ra một chút ánh sáng. Rất tốt, như thế bất luận cái gì muốn cùng ta chiến đấu người. Đầu tiên đều muốn lọt vào hào quang của ngươi nổ bắn ra. Mì Chay huy động móng bên trong cá viên. Kèm theo động tác của hắn, cá viên ánh sáng cũng theo đó sinh ra biến hóa. Bảo trì mỗi thời mỗi khắc đều hướng phía chu vi phóng xạ hào quang đồng thời. Không hướng Mì Chay phương hướng bắn ra cái gì hào quang. Từ hôm nay trở đi, người liền gọi là cá độ cao hưng. Cùng năm chi đau thương cùng một chỗ theo ta chinh chiến thiên hạ. Lật đổ nhân loại chính sách tàn bạo. Mì Chay móng vuốt linh hoạt mà lại mạnh mẽ cầm bánh mật. Cùng cá viên, một tay năm chi đau thương, một tay cá độ cao hưng. Uyển như đồng thời cầm một thanh cao bước sóng đao cùng một thanh kiếm ánh sáng. Nhưng mà Mì Chay trên mặt lại lóe lên một tia nghi hoặc. Ta cảm giác còn thiếu một chút cái gì. Hắn đột nhiên tới gần bánh mật, nghe cái kia từng tiếng ai thán. Ta muốn bên trên nét chấm ngoặc kép. Tiếp lấy hắn lại tới gần bánh mật, nghe đối phương thanh âm gì đều không có. Lập tức nói ra, cá viên, người muốn cười. Cá viên im lặng nói, ha, người thế nhưng là cá độ cao hưng. Cá viên giật giật khóe miệng, một lát sau miễn cưỡng nở nụ cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cá viên, lại cười phải cao hứng điểm. Ha ha, một bên khác Triệu Diệu đang cùng rơi xuống hạ phong William trao đổi chuyện mượn tiền. Thời khắc này William mặc dù như cũ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là bởi vì trên thể hình ăn thiệt thòi, lần lượt bị cự long đánh cho bay tới bay lui, thân thể lần lượt va chạm ở trên mặt đất, nội tạng cùng đại não đều bị không ngừng chấn động, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ thương thế. Mèo đại tiên nhìn xem bị chính mình đập bóng ra như thế đánh tới đánh lui William, trong mắt lóe lên một tia hí ngược vẻ. Này kim quang lóng lánh ra hỏa lực lượng mặc dù cùng hắn cự long biến thân không sai biệt lắm. Thế nhưng hai người đụng vào nhau. Giống nhau lực lượng phân biệt tác dụng tại một cái nhân thể cùng một con rồng trên thân. Long nhưng mà lui ra phía sau mấy bước. Cơ thể người lại là trực tiếp bị đụng bay. Dù sao William so với cự long tới nói quá nhẹ. Đáng giận. Cảm giác được tạng phủ đau đớn một hồi. William biết mình không thể tại tiếp tục như thế. Còn lại biện pháp duy nhất liền là vay tiền nạp tiền. Một bên khác mèo đại tiên cũng đã cảm giác được nắm trong tay mình toàn cục. Tại mèo bản tính bên dưới tùy ý đùa bỡn kim quang lóng lánh tiểu nhân. Đêm này kim quang lóng lánh tiểu chút chít đánh tới vỗ tới. Này hắn thấy thật đúng là rất vui. Nhưng ngay một khắc này, trong miệng hắn mảnh vỡ thiên thạch đột nhiên buông lỏng. Đã bị một cỗ lực lượng vô hình túm ra ngoài. Hóa thành một viên sao băng càng bay càng xa. Mèo lại từ đầu tới đuôi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Rốt cục tại mèo đại tiên hơi phân thần giờ khắc này cướp được mảnh vỡ thiên thạch. Hắn ôm trong tay mảnh vỡ thiên thạch. Gương mặt hưng phấn. Dùng tận toàn lực của mình bay bay bay. Không. Cự long phát ra một tiếng hét lên. Không để ý bị hắn tùy ý trà đạp William. Hai cánh chấn động, đã mang theo một hồi gió lớn, hướng phía bay đi mảnh vỡ thiên thạch đuổi theo cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.